Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, Đế Quốc Bá Tước. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đến lúc cuối cùng hơn 10 tên ma tộc cường giả tự bạo đằng sau. Biển cát bầu trời vết nứt không gian chỗ, một cỗ ma khí kịch liệt lăn lộn, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Một tia tinh thuần ma khí không xa từ vết nứt không gian chỗ lỗ hổng tuôn ra, ngưng tụ tập cùng một chỗ, hình thành từng mảnh ẩn chứa nồng nặc ma khí ma vân. Tọa trấn Hoàng Sa Thành Dương Phong, nghe được kịch liệt tiếng oanh minh, ngẩng đầu nhìn một cái vết nứt không gian chỗ kịch liệt lăn lộn ma khí. Một cỗ nồng nặc cảm giác nguy cơ từ hắn đáy lòng dâng lên. Giống như hắn sắp đại nạn lâm đầu đồng dạng, cảm nhận được đáy lòng nồng nặc cảm giác nguy cơ, Dương Phong không dám thất lễ, vội vàng hạ lệnh thu thập trong chiến trường tản mát ma hạch. Nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất, sắp tán rơi tại chiến trường ma hạch thu thập lại, tụ tập đến trong lòng bàn tay của mình. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, 10 vạn đội thân vệ cùng hai hơn trăm vạn nhân tộc tiên thiên cường giả lập tức phân tán ra đến, bắt đầu quét dọn chiến trường, đem chiếu xuống chiến trường ở trong ma hạch thu thập lại. Rất nhanh, mấy chục vạn ma hạch liền bị đội thân vệ cùng nhân tộc tiên thiên võ giả thu thập lại, tụ tập đến Dương Phong trước người, tại Hoàng Sa Thành một cái đoái hoán trụ trước chồng chất thành một tòa núi lớn. Ta muốn hối đoái đế quốc công huân. Nhìn xem một cái chồng chất như núi ma hạch, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía đoái hoán trụ bên trên, một mặt vẻ chờ mong nói ra. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, từng đạo quang mang liền từ đoái hoán trụ ở trong bắn ra, đem chồng chất như núi ma hạch bao phủ lại, khiến cho hóa thành một cỗ lưu quang, biến mất tại Dương Phong trước người, chui vào đến đoái hoán trụ ở trong. Pháp lực cảnh ma hạch 50 vạn mai, giá trị 50 ức đế quốc công huân. Kim đan cảnh ma hạch 5000 mai, giá trị 50 ức ma hạch, tổng giá trị 100 ức đế quốc công huân. Phải chăng hối đoái? Một nhóm huyết sắc chữ viết tại đổi được hiện ra, rõ ràng chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Pháp lực cảnh ma hạch toàn bộ hối đoái, kim đan cảnh ma hạch hối đoái 1000 mai. Nhìn xem đoái hoán trụ bên trên huyết sắc chữ viết, Dương Phong trầm tư một chút, cảm giác ma hạch có giá trị không nhỏ, toàn bộ dùng để hối đoái đế quốc công huân có chút lãng phí. Liền chụp hơn phân nửa kim đan cảnh ma hạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, từng đạo quang mang từ đoái hoán trụ ở trong tuôn ra, từng viên kim đan cảnh ma hạch chiếu xuống Dương Phong trước người, chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Dương Phong điểm cống hiến cũng lập tức tăng thêm 97 ức hơn 57 triệu, đem ta tước vị thăng cấp đến đế quốc bá tước. Nhìn xem đế quốc của mình điểm cống hiến đạt đến 97 ức hơn 57 triệu, Dương Phong trên mặt lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, ngữ khí vui vẻ nhẹ giọng nói ra. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, điểm cống hiến liền lập tức giảm bớt 91 ức. Tước vị cũng từ đế quốc một đẳng tử tước tấn thăng làm đế quốc 9 đẳng bá tước, cũng là đoái hoán trụ đủ khả năng hối đoái rất tước vị cao. Túc chủ, Dương Phong, lãnh địa, Thanh Hà Thôn, 1 vạn km vuông, Lưu Sa Thành, 100 triệu km vuông, điểm năng lượng, 9,100. Nhìn thấy thuộc tính bản bên trên 9,100 điểm năng lượng, Dương Phong trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, bắt đầu suy tư như thế nào sử dụng 9,100 điểm năng lượng. Chúc mừng túc chủ lĩnh diện tích đi đến 100 triệu km vuông. Đạt được đại chúa tể hệ thống cấp bậc quyền hạn, có thể mua sắm phía dưới vật phẩm. Ngay tại Dương Phong suy tư như thế nào dùng trong tay 9,100 điểm năng lượng thời điểm, một đạo thanh thúy hệ thống nhắc nhở bên trên. Tại Dương Phong trong đầu vang lên. Đại chúa tể hệ thống cấp bậc quyền hạn nội dung cũng tại Dương Phong trong đầu hiện ra. Đại chúa tể hệ thống cấp bậc quyền hạn. Để Dương Phong có thể mua sắm thần hạch cảnh người sinh hóa cùng máy móc khôi lỗi. Cùng với tương ứng vũ khí trang bị, đan dược, công pháp, các loại vật phẩm. Đồng thời Dương Phong tại mua sắm kim đan cảnh cùng phía dưới cấp bậc người sinh hóa cùng máy móc. Khôi lỗi, cùng với tương ứng vũ khí trang bị, đan dược, công pháp, mấy người giá tiền của vật phẩm. Cũng chính là thôn bậc quyền hạn trước đó 90% giảm giá. Nhìn thấy chính mình thu được đại chúa tể hệ thống cấp bậc quyền hạn. Có thể mua sắm thần hạch cảnh người sinh hóa cùng máy móc khôi lỗi. Dương Phong mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Vội vàng xem xét thần hạch cảnh người sinh hóa giá tiền. Thần hạch cảnh sơ kỳ người sinh hóa võ giả. 1 vạn điểm năng lượng. Thần hạch cảnh trung kỳ người sinh hóa võ giả, 10 vạn điểm năng lượng. Thần hạch cảnh hậu kỳ người sinh hóa võ giả, 100 vạn điểm năng lượng. Thần hạch cảnh đỉnh phong người sinh hóa võ giả, 1.000 vạn điểm năng lượng. Nhìn thấy thần hạch cảnh người sinh hóa giá cả đắt như thế, Dương Phong không thể không đưa ánh mắt về phía thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi phía trên. Kinh ngạc phát hiện thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi giá cả chỉ có thần hạch cảnh người sinh hóa 1/3, cùng kim đan cảnh người sinh hóa cùng máy móc khôi lỗi so liệt giống nhau. Cái này khiến Dương Phong âm thầm thở dài một hơi. Ta muốn mua 2 cái thần hạch cảnh sơ kỳ máy móc khôi lỗi. Còn lại điểm năng lượng toàn bộ mua sắm kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, liền gặp được hơn 8.000 cái kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi hư không trên không trung hiển hiện. Từ hư chuyển thực, hàng rơi trên mặt đất, quỳ một chân trên đất, hướng về phía Dương Phong lớn tiếng gào lên, gặp qua chủ nhân, đều đứng lên đi, nhìn dưới mặt đất bên trên 8.000 kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi. Dương Phong trên mặt lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Trong lòng cảm giác nguy cơ giảm bớt rất nhiều, nhưng không có biến mất. Cái này khiến Dương Phong trong lòng lén nói thầm, không tự chủ được đem ánh mắt hướng phương xa vết nứt không gian ở trong nhìn qua. Tại Dương Phong nhìn ra xa xa vết nứt không gian thời điểm, 2 cái thần hạch cảnh sơ kỳ máy móc khôi lỗi hư ảnh ở trên bầu trời hiển hiện. Cũng từ ngưng tụ thành thực thể, hàng rơi trên mặt đất, quỳ một chân trên đất, hướng về phía Dương Phong gào lên, gặp qua chủ nhân, đều đứng lên đi, về sau bọn họ liền giao cho 2 người các ngươi thống lĩnh. Nhìn xem trước người 2 cái thần hạch cảnh sơ kỳ máy móc khôi lỗi, Dương Phong trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, vẻ mặt tươi cười tiến lên một bước. Đỡ dậy 2 cái máy móc khôi lỗi, ngữ khí vui vẻ nói ra, vâng, chủ nhân. Nghe được Dương Phong lời nói, 2 cái thần hạch cảnh sơ kỳ máy móc khôi lỗi lập tức đứng lên, ngữ khí cung kính đáp lại nói, 2 cái sắc bén con mắt, hướng hơn 8.000 cái kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi trên thân quét tới, gặp qua thống lĩnh đại nhân. Theo 2 cái thần hạch cảnh sơ kỳ máy móc khôi lỗi con mắt quét hình. Hơn 8.000 cái kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi. Nhào nhào quỳ một chân trên đất. Chia 2 cái đội ngũ lớn tiếng gào lên. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Không có đi can thiệp, mà là mặc cho 2 cái thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi. Đem hơn 8.000 cái kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi chia 2 cái đội ngũ. Âm âm, âm âm, âm âm, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Từ đằng xa vết nứt không gian ở trong truyền ra. Nguyên một đám ma tộc thân ảnh xuất hiện trong hư không. Trong đó một tên ma tộc hư ảnh trên thân phóng xuất ra một cỗ cường đại vô cùng tinh thần ba động. Một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Lấy tên kia ma tộc hư ảnh làm trung tâm, hướng về 4 phía lan truyền mà đi. thần hạch cảnh võ giả. Cảm nhận được nơi sa ma tộc hư không thả ra tinh thần ba động cùng lực lượng ba động. Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói một tiếng, cũng vội vàng hướng thăm dò sinh mệnh hệ thống trên màn hình lớn nhìn lại. Kim đan cảnh đỉnh phong ma tộc 3000, thần hạch cảnh ma tộc một cái. Giết! Tại Dương Phong kinh hô thời điểm, tên kia thần hạch cảnh ma tộc cường giả giống như có cảm ứng đồng dạng. Hướng Dương Phong vị trí nhìn thoáng qua, nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo 3000 kim đan đỉnh phong chi cảnh ma tộc cường giả. Đạp hư không, hướng Dương Phong vị trí cấp tốc tới gần mà đi. Bảo hộ chủ nhân, nhìn thấy cấp tốc đến gần ma tộc cường giả, hai tên thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, liền nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả mang theo hơn 4000 kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi, trực tiếp nghênh tiếp ma tộc cường giả. Nhìn xem nghênh tiếp đoàn người mình máy móc khôi lỗi, đặc biệt là cầm đầu hai tên thần hạch cảnh sơ kỳ máy móc khôi lỗi, tên kia thần hạch cảnh ma tộc cường giả trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, trên mặt lộ ra thần sắc trịnh trọng. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà tại chỗ này vắng vẻ nhân tộc cương vực gặp hai cái thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi. Cái này cùng hắn đạt được tình huống hoàn toàn không tương xứng, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, coi như tại vẻ khó tin, hắn cũng không có bất kỳ đường lui, chỉ có thể đem trước mắt hai cái thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi tiêu diệt. Nếu không thì, hắn đem chết thảm tại cái này vắng vẻ nhân tộc cương vực ở trong. Giết! Một hồi kinh ngạc đằng sau, tên kia thần hạch cảnh ma tộc cường giả liền nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội ma lực, mang theo 3000 kim đan đỉnh phong chi cảnh ma tộc, trực tiếp hướng một cái thần hạch cảnh sơ kỳ máy móc khôi lỗi bên cạnh giết tới. Kế hoạch của hắn vô cùng đơn giản, cái kia chính là tại 3000 kim đan đỉnh phong chi cảnh thủ hạ hiệp trợ phía dưới, trong thời gian ngắn nhất xử lý một cái thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi. Như vậy, hắn liền có thể ung dung đối phó khác một cái thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi. Thu hút kẻ thắng lợi cuối cùng, nhìn thấy thần hạch cảnh ma tộc cường giả động tác, hai tên thần hạch cảnh sơ kỳ máy móc khôi lỗi lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều không tự chủ được thoáng qua một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức phân tán ra đến, một tên trực tiếp nghênh tiếp thần hạch cảnh ma tộc cường giả, cùng kịch chiến tại một chỗ, một tên khác thì mang theo 8000 kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi, hướng 3000 kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả bên cạnh giết tới. Một tên thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi trong tay phù văn đại kiếm, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, chém xuống tại thần hạch cảnh ma tộc cường giả bên ngoài cơ thể hộ thể ma khí cháo bên trên. Dễ dàng đem thần hạch cảnh ma tộc cường giả hộ thể ma khí cháo chém vỡ. Cũng dư thế không giảm chạm tại thần hạch cảnh ma tộc cường giả trên khôi giáp, phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng xuyên thấu qua khôi giáp, tiến vào thần hạch cảnh ma tộc cường giả thể nội, tùy tiện phá hoại thần hạch cảnh ma tộc cường giả huyết nhục tế bào. Muốn chết! Cảm nhận được thể nội dị loại sức mạnh, thần hạch cảnh ma tộc cường giả trong lòng giận dữ, thể nội ma lực phun trào, ngay đầu tiên liền đem thể nội dị loại sức mạnh đuổi ra ngoài, cũng vung động trong tay sắc bén vũ khí, hướng thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi trên thân chém xuống mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.